Nữ phụ bá đạo, quyển 1 chương 5, cải trang vi hành, góc truyện audio.com. Từ rạng sáng, Dạ và Nhật đã hẹn nhau tại ngự hoa viên. Dạ mặc bộ trang phục màu xanh da trời tôn lên nước da trắng mịn tây, cầm chiếc quạt khung ngọc phe phẩy. Nhật mặc trang phục màu xanh dương rất hợp với nước da trắng, tay cầm sáo ngọc. Nhìn hai người đúng chuẩn mỹ nam và soái ca. Dạ lên tiếng, huynh cảm thấy chán quá, cho nam nữ chính bồi dưỡng tình cảm rồi phá tiếp. Hôm nay huynh đệ mình cải trang vi hành một chuyến. Nhật thắc mắc, vậy chúng ta đi đâu hả huynh? Dĩ nhiên là đi du ngoạn khắp kinh thành đó để. Dạ vui vẻ trả lời. Dạ nói với thái giám, người mau đi chuẩn bị cho ta một cái xe ngựa, mang một ít bạc và ngân phiếu, phái vài ám vệ để bảo vệ ta cùng nhị hoàng tử, hai bọn ta muốn xuất cung một phen. Nhật nghiêm giọng, ngươi không được nói cho ai biết, nếu không, ngươi và gia đình của ngươi khó bảo toàn được tính mạng. Dạ nô tài đi chuẩn bị ngay. Thái giám cung kính trả lời. Một lúc sau, thái giám quay lại bẩm báo. Bẩm thái tử cùng nhị hoàng tử, những thứ ngài căn dặn đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể xuất phát được rồi. Chúng ta đi thôi, Dạ vui vẻ nói. Dạ và Nhật lên xe và bắt đầu lên đường. Cách chương.